Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, thứ 161 chương nhân không thể tổng vì mình mà sống. Một đám người hạo hạo đãng đãng đi ở trên đường cái. Dẫn tới vô số người ánh mắt, xung quanh dẫn tới nghị luận nhao nhao, suy đoán hoài nghi thanh không ngừng, một đám người như chỗ không người tiếp tục bước đi. Đi qua hai con đường, ở thứ ba phồn hoa giao lộ, xuất hiện một tòa màu tím ngói lưu ly cực lớn phủ đệ. Bên trong có công nhân ra ra vào vào, còn có binh lách cách bàng thanh âm ơ siêu oa. Thật đẹp ngói lưu ly, đây chính là giá xa xỉ a. Còn có này tường, mặt trên đồ chính là thượng đẳng nhất nước sơn. Mưa gió bất xâm, hảo mặt hàng, hoa lạc thần thán phục, đích xác đẹp, một đám người đô khen. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi nhìn phủ đệ đô không nói một lời. Ôi, lão gia tử thở dài. Thế sự khó liệu, đủ nhìn 5 phút đồng hồ. Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn mới sóng vai đi vào. Đi vào bên trong nhiều hấp dẫn. Hoa cỏ cây cối cũng có. Gian phòng rất nhiều, môn đô mở rộng ra. Nhà chính rộng rãi sáng sủa. Phòng khách đại khí trang nhã. Công nhân các đô ở đập gõ đánh. Xử lý chi tiết, đích xác sắp hoàn công. Đại tiểu thư tới, tiểu quân dừng ở trong đó cửa một gian phòng miệng. Bên trong truyền đến không ngừng tiếng ho. Khụ khụ khụ, là tiểu quân trở về chưa? Một suy yếu không chịu nổi thanh âm ở dò hỏi. Hình như lập tức muốn tắt thở như nhau. Công tử, ngài xem ai tới? Tiểu quân vội vàng tiến lên đi đỡ Bắc Minh Phàm ngồi dậy. Ai, chẳng lẽ thành chủ lại tới? Khụ khụ, nói cho hắn biết, bản công tử còn chưa chết. Khụ khụ, Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn tiến vào. Nhìn thấy trên giường một gầy trơ cả xương nam nhân, cúi đầu không ngừng khụ, từng cái kia tuấn tú bất phàm thái tử không bao giờ nữa thấy. Bây giờ chỉ là một người sắp chết, Bắc Minh Phàm ngẩng đầu, nhìn thấy một thân tử y nữ giả nam trang Dạ Phi Nhi nhào bột mang ám mặt nạ màu vàng kim đế sư. Cả người cũng không tốt, tiểu quân, ngươi, khụ khụ khụ, Bắc Minh Phàm lập tức nắm lên chăn đem mình đáp ở. Hắn cái dạng này tại sao có thể thấy nhân, hắn cho rằng trước khi chết sẽ không còn được gặp lại nàng. Tê lạp, loảng xoảng đang, hai tiếng, Dạ Phi Nhi một phen xả quá chăn ném xuống đất, một phen mã tấu ném ở Bắc Minh Phàm trước mặt, Bắc Minh Phàm, như vậy có ý tứ sao? Nhạ. Chủy thủ liền ở đây, ngươi không phải muốn chết phải không? Bản tiểu thư tác thành ngươi, Bắc Minh Phàm, ngươi xem một chút chính ngươi, đã thành hình dáng ra sao? Từng cái kia không ai bì nổi thái tử đi đâu? Ngươi cho là ngươi còn là tiểu hài tử, đang đùa quá ra ra sao? Là, ngươi sinh ra là một ngoài ý muốn, thế nhưng nhân sinh duy nhất không có thể tuyển trạch liền là của mình sinh ra. Nếu có tuyển trạch, ai lại nguyện ý nhượng vận mệnh của mình nhiều xuyến? Đã lão thiên nhượng ngươi phủ xuống, liền nhất định có nó đạo lý. Mỗi một cái sinh mệnh đô đáng giá tôn trọng, ngươi cũng không ngoại lệ. Có chút trách nhiệm, là người khác cấp, có chút trách nhiệm, là chính mình cấp, nhân không thể tổng vì mình mà sống. Có đôi khi nghĩ hảo hảo sống có bao nhiêu khó, không vì mình cũng vì quan tâm người của chính mình, mà nỗ lực sống. Như vậy cũng không uổng cuộc đời này, nhân sinh mới có ý nghĩa, mới có thể khai ra mỹ lệ đóa hoa, chính mình sống được đặc sắc nhân, mới có thể có càng nhiều quang thải chiếu sáng người khác. Ngươi không phải cảm thấy thiếu bản tiểu thư quá nhiều sao? Chính là một tòa quận chúa phủ tại sao có thể đủ? Vậy dùng ngươi một đời đến còn, nếu như ngươi bây giờ tử, bản tiểu thư cho rằng ngươi không hề có thành ý. Hơn nữa bản tiểu thư còn muốn đem thi thể của ngươi treo ở bên ngoài tiên thi. Cậu, giúp ta xem hắn, nếu như hết thuốc chữa, trực tiếp cho hắn một viên thuốc độc. Dạ Phi Nhi nói xong xoay người rời đi. Tê, thiên, lưu lại một đoàn người ngốc lăng tại chỗ. Bắc Minh Phàm, hoa, chủ mẫu hảo khóc, liền mắng chửi người đô như thế duệ, hoa lạc thần bất tiến hành cùng lúc nghi thanh âm truyền đến. Mọi người quay đầu nhìn hắn, hoa lạc thần, ách, Phi Nhi sinh khí, Tuyệt Vô Hàn đuổi theo ra đến, đem nàng lãm vào trong ngực. Không có, chính là trong lòng đổ được hoàng. Hắn mặc dù làm rất nhiều bất chuyện nên làm, nhưng cũng là cái người bị hại. Ta cho là ta còn có thể hận hắn, còn muốn giết hắn. Hắn bây giờ này hoàn cảnh, coi như là thanh toán xong, nghe trên người hắn nhàn nhạt Lan Tử La hơi thở. Nhượng tâm tình của nàng lập tức bình tĩnh lại. Phủ đệ đã kiến thành thì thôi, ta còn bạc cho hắn, nàng cũng không muốn thiếu nhân tình của hắn. Bên trong phòng ngự thiên tầm cho Bắc Minh Phàm bắt mạch. Bắc Minh Phàm còn là ngây ngốc, nửa ngày mới phản ứng được, cay đắng cười, thần y, tàn khu một khối, không cần phí tâm mơ siêu lòng ta nguyện đã xong, là thời gian ly khai, Bắc Minh Phàm tính toán rút về tay. Ngự thiên tầm lập tức điểm hắn huyệt, xem ra phi nhi lời, ngươi là một câu đô không có nghe lọt, nàng đã nhượng bản y trị liệu ngươi, đã nói lên nàng đã tha thứ ngươi, ý là cho phép ngươi lưu lại, nay cùng nhau đi tới, ngươi có biết nàng gặp được bao nhiêu kẻ địch, ngay cả thượng giới đô ở không hiểu ra sao cả truy sát nàng. Nếu như không phải đế sư, chúng ta đô hội cửu tử nhất sinh. Phi Nhi còn có rất nhiều chuyện muốn làm, nàng còn phải tìm được cha của nàng nương, đối nàng như vậy niên kỷ đến nói, đã gánh chịu quá nhiều, trách nhiệm quá nặng, sau này đối mặt nguy hiểm hội lớn hơn nữa, cường địch càng ngày càng nhiều, nếu như ngươi thực sự vì tốt cho nàng, cũng nhanh chút tốt, vì nàng quản lý tốt quận chúa phủ, xem trọng của nàng ra, làm cho nàng không có nỗi lo về sau, Ngự Thiên Tầm vẻ mặt nghiêm túc. Vì Bắc Minh Phàm ăn đan dược, lại để lại hai bình đan dược cho tiểu quân, liền đi, Bắc Minh Phàm dựa vào ở trên giường, mím chặt đôi môi, không nói một lời, vẫn muốn vừa Ngự Thiên Tầm lời nói. Tiểu quân, đi lộng một ít thức ăn đến, bản công tử đói bụng suy nghĩ kỹ lưỡng rất lâu. Bắc Minh Phàm cuối cùng mở miệng, hảo, hảo, tiểu quân này liền đi, tiểu quân vui vẻ khóc. Cảm ơn dạ tiểu thư, còn là dạ tiểu thư có biện pháp, công tử rốt cuộc nghĩ thông suốt, hết chương.